Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336, chương 139, động thủ. Liễu thị lúc này cũng bất chấp gì khác, đành phải lập lại chiêu cũ. Tại Niệm Niệm trong lòng bàn tay móc chữ, Niệm Niệm kém chút một ngụm máu muốn phun ra ngoài. Trong lòng bàn tay nàng yêu kiều non nớt, cùng Bạch Lưu Quyết thô ra thịt dày cũng không đồng dạng. Nàng muốn tại nàng trong lòng bàn tay dùng ngón tay giáp đâm, còn không đâm đến đầy tay là huyết hoàn toàn thay đổi a. Niệm Niệm có thể không muốn uổng phí thụ loại này tội. Nàng bận bịu từ Liễu thị trong tay đem cánh tay mình tránh ra, gạt ra nụ cười cười nói, chúng ta đi nhanh một chút đi, cũng đừng làm cho con mèo kia thực bắt hỏng ta đồ vật. Vừa nói, nàng trở tay bắt lên Liễu thị tay, kéo lấy nàng nhanh đi vài bước. Liễu thị có chút tức hổn hển, có thể Niệm Niệm lực đạo vậy mà lạ thường lớn, lôi kéo nàng kém chút lảo đảo mấy bước rơi trên mặt đất đi. Nàng đi theo phía sau mấy cái nha hoàn nhất thời sửng sốt, ngược lại có chút trở tay không kịp, không kịp cùng lên. Niệm Niệm thừa dịp cùng các nàng kéo dài khoảng cách, kể Liễu thị bên tai nhỏ giọng nói, Lưu Quyết đã nói qua, người yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc, đi Lâm Nguyệt Các là được. Liễu thị sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngay sau đó cảm thấy an tâm một chút, âm thầm thở ra một hơi, lúc này mới đi theo Niệm Niệm tiếp tục đi lên phía trước. Tất nhiên Lưu Quyết đã biết rồi, vậy các nàng nên thương lượng qua a. Nàng vừa rồi cố ý lề mà lề mề lại để cho A Vân thay quần áo lại đánh đổ chén trà, chính là vì cho Lưu Quyết chống đi thời gian đến. Liễu thị quay đầu qua lại liếc mắt nhìn A Vân, thấy các nàng đều đã theo kịp, lúc này mới bước chân khôi phục lại bình thường tốc độ, cùng một chỗ hướng Lâm Nguyệt Các đi đến. Mà cùng lúc đó, Liễu Ương Ương cũng mang theo Liễu Duy hướng về Nhạc Phúc Đường đi đến. Dư ma ma xa xa nhìn thấy bọn họ thân ảnh, vội vàng chuyển người vén rèm cửa lên đi vào. Lão phu nhân, nhị thiếu gia, biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia đến rồi. Trong phòng hai người liếc nhau, Bạch lão phu nhân mấp máy môi, nắm lấy Bạch Lưu Quyết tay thở ra một hơi đến, hung hăng ổn định một lần tâm thần, mới thấp giọng nói ra, xem ra Niệm Niệm nói không sai, bọn họ là dự định tách ra ứng phó chúng ta. Tổ mẫu, ta đi đuổi rồi bọn họ. Bạch lão phu nhân lắc đầu, một tay lấy người cho kéo lại, đừng đi, dựa theo ngươi lúc trước nói, người Liễu gia cho là ngươi đã theo mẹ ngươi ý nghĩa đi điều động thủ vệ. Ngươi như vậy vừa đi ra ngoài, bọn họ thấy được khẳng định cảm thấy sự tình có biến, nói không chừng sẽ còn liên lụy mẹ ngươi. Bạch Lưu Quyết khẽ cắn môi, gật đầu, cái kia như thế nào cho phải, để bọn hắn vào. Bạch lão phu nhân khẽ hất cằm, trầm giọng nói ra, Niệm Niệm nói không sai, không cho bọn họ cơ hội ra tay, chúng ta sao có thể bắt lấy bọn hắn. Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dư ma ma, phái người đi cáo chi Bạch tổng quản sao? Dư ma ma gật đầu, vẫn còn có chút lo lắng, lão phu nhân, nếu không trước kéo dài một ít thời gian, Bạch tổng quản tìm người đến, sợ là còn muốn một chút thời gian, hiện tại trong phòng chỉ chúng ta. Bạch lão phu nhân nở nụ cười, nhìn về phía một bên Bạch Lưu Quyết, không có chuyện gì, có Lưu Quyết tại. Bạch Lưu Quyết hít sâu một hơi, cảm thấy đại định, hướng về phía Bạch lão phu nhân cười gật gật đầu, là, có tôn nhi tại, chắc chắn bảo hộ tổ mẫu. Hắn mặc dù ngày bình thường không làm việc đàng hoàng, nhưng những này năm, bị Liễu thị tập trung tinh thần thao luyện lấy, cơ sở nội tình vẫn là, cùng Liễu Duy đánh nhau với, còn chưa nhất định ai thua ai thắng đâu. Lại nói, coi như thua, cũng ít nhất có thể kéo dài thời gian đợi đến Bạch tổng quản tìm người tới đi. Nghĩ vậy, Bạch Lưu Quyết lòng tin nhưng lại đủ. Bạch lão phu nhân đẩy hắn một cái, cười nói, tốt rồi, đi vào trước bên trong giấu đi, đừng để bọn họ phát hiện. Bạch Lưu Quyết gật gật đầu, nhanh chân vào nội thất. Dư ma ma lúc này mới xoay người đi mời Liễu Ương Ương cùng Liễu Duy tiến đến. Liễu Duy nhưng lại vẻ mặt tươi cười, vừa vào cửa liền cho Bạch lão phu nhân vấn an. Liễu Ương Ương ở một bên nói đến, ngoặc kép chấm chấm, đại ca nhất định phải tới. Nói lão phu nhân không thoải mái. Hắn vừa vặn trước đó vài ngày đến thuốc tốt, muốn đích thân cho lão phu nhân đưa tới. Còn muốn cảm tạ lão phu nhân ngày bình thường đối với Ương Ương chiếu cố. Ta không lay chuyển được, đành phải tới quấy giày. Liễu Duy còn tưởng là thực từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ đến. Liền muốn đưa cho Bạch lão phu nhân. Dư ma ma từ trên nửa đường đoạn tới. Cười nói, biểu thiếu gia giao cho lão nô là được. Liễu Duy động tác cương một lần. Mặc dù không cam tâm, vẫn là giao cho dư ma ma. Bạch lão phu nhân cười nói, ngươi có lòng, ta kỳ thật cũng không có chuyện gì. Có niệm niệm ở bên cạnh ta đây. Nàng đối với chăm sóc thân thể rất có một bộ. Hiện tại nhưng lại tốt hơn nhiều. Nàng cũng không kêu Liễu Duy ngồi. Chỉ là để cho dư ma ma đem đồ vật cất kỹ về sau. Liền bưng trà, muốn tiễn khách ý nghĩa. Liễu Duy biểu lộ khó coi mấy phần. Bản thân đưa dược, lão bất tử này nhưng lại nửa điểm muốn ôn chuyện ý nghĩa đều không có. Cũng không biết cha bên đó như thế nào. Bất quá hắn bên này, xem ra là không thể mang xuống. Liễu Duy giả bộ như xem không hiểu, lại đi về phía trước mấy bước. Dư ma ma lập tức một mặt đề phòng nhìn xem hắn. Liễu Duy xem xét nàng biểu lộ, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia dự cảm không tốt. Giờ phút này cũng lại không lo được cái gì. Hướng về Bạch lão phu nhân liền vô tới. A, Bạch lão phu nhân kinh hô một tiếng. Vội vàng đứng lên lui về phía sau. Chén trà trong tay ầm một tiếng rơi xuống. Cùng lúc đó, trong nội thất đầu lóe ra một người đến. Mắt thấy Liễu Duy tay phải bắt đến Bạch lão phu nhân cánh tay. Người kia bỗng nhiên hoành ra chặn đường, đem người cản trở về. Liễu Duy lui về phía sau một bước dài, định thần nhìn lại, thấy là Bạch Lưu Quyết. Con ngươi có chút co rụt lại. Ngươi làm sao ở nơi này? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Biểu ca nghĩ đối với ta tổ mẫu làm cái gì? Liễu Duy mấp máy môi. Bên kia dư ma ma đã vịn Bạch lão phu nhân thối lui đến trong góc đi. Ngay sau đó gân giọng đối ngoại vừa kêu nói. Liễu gia thiếu gia muốn giết hại lão phu nhân. Mau gọi Bạch tổng quản đến. Nhạc phúc đường bên ngoài thị vệ đâu? Liễu Duy biến sắc. Vốn cho là một chảo liền có thể đem Bạch lão phu nhân tóm vào trong tay. Không nghĩ tới đi ra một cái Bạch Lưu Quyết. Hắn bây giờ chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Lúc này gót chân xoay một cái. Lại hướng về Bạch lão phu nhân đánh tới. Bạch Lưu Quyết nhanh tay lẹ mắt. Lập tức cùng hắn giao thủ. Liễu Duy sắc mặt tái xanh. Lưu Quyết, thức thời liền tránh ra cho ta. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Bạch Lưu Quyết cười lạnh. Ngươi muốn đối phó ta tổ mẫu. Ta nếu tránh ra còn là người sao? Ngươi, Liễu Duy động tác trên tay tăng tốc. Xuất thủ 10 điểm ngoan lệ. Căn bản liền không để ý hắn là không phải mình biểu đệ. Bạch Lưu Quyết dần dần có chút chống đỡ không nổi. Nhạc phúc đường bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng bước chân. Có thể màn cửa nhếch lên. Xuất hiện lại là cái này quý phủ nha hoàn. Căn bản cũng không phải là Bạch tổng quản. Dư ma ma khẩn trương. Bên ngoài viện thị vệ đâu? Có một cái nha hoàn khẩn trương hô. Ma ma, nhạc phúc đường phía đông lửa cháy. Vừa rồi Phong Bình đem hai cái hộ vệ gọi lên cứu hỏa. Liễu Duy liền nở nụ cười. Hướng về phía một bên Liễu Ương Ương hô. Còn không bắt lấy lão bà tử. Liễu Ương Ương khẽ gật đầu. Hướng về Bạch lão phu nhân đi tới. Nhìn nàng động tác ra tay. Vậy mà cũng là có võ công đệ tử. Bạch Lưu Quyết kinh hãi. Muốn quay đầu đi cứu người. Lại bị Liễu Duy cuốn lấy thoát thân không ra. Bạch lão phu nhân cùng dư ma ma đều trong góc. Lui không thể lui. Mắt thấy Liễu Ương Ương tay liền ngả vào trước mặt. Trên nóc nhà bỗng nhiên phá mở một cái động lớn. Ầm một tiếng. Có người từ phía trên nhảy xuống. Phẩy tay áo một cái. Liền đem Liễu Ương Ương văng ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.